Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, không có thời gian giải thích. Đương mặt trời từ từ bay lên, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ trên đại hoang sơn, mấy ngọn núi bên trên vô tận môn đệ tử, nhào nhào bắt đầu hôm nay tu hành, ngày qua ngày, năm qua năm, con đường tu tiên cũng là như thế. Không kiêu, không nóng nảy, không bức bách, không vội, tức thời mỗi ngày tái diễn chuyện giống vậy. Đó cũng là đối tâm tính một loại tôi luyện. Theo thường lệ hoàn thành một chút vụn vặt nhiệm vụ, thu được mỗi ngày nhất định phải lấy được điểm cống hiến. Một bộ phận đệ tử đâm vào trong phòng luyện công tăng cao tu vi. Một bộ phận đệ tử tại diễn võ trường bên trong tôi luyện kỹ nghệ. Một bộ phận đệ tử nhìn xem nhiệm vụ trong đại sảnh có hay không ra ngoài nhiệm vụ. Một bộ phận đệ tử thì tại riêng phần mình sơn phong bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ tương đối đặc thù. Hết thảy liền như là thường ngày. Chỉ là đại sư huynh không tại. Tựa hồ thải đồng sư tỷ đều không có gì nhiệt tình. Vì để cho thải đồng sư tỷ giữ vững tinh thần đến. Vô tẫn môn đệ tử có thể nói là vật tận kỳ dụng. Các loại hống em bé thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tatska vô tẫn môn manh vật đảm đương đến tư. Nhưng là, hôm nay nhất định là không bình thường một ngày. Đại sư huynh xuất phát đi Ninh An Sơn. Đã là một tháng trước sự tình. Nhanh nhất cũng muốn tháng sau mới có thể trở về. Nếu là ở giữa có việc trì hoãn, có lẽ sẽ càng lâu. Nói thật, đại sư huynh không tại, vô tẫn môn chúng đệ tử, thật đúng là có điểm tưởng niệm hắn. Mặc dù đại sư huynh bình thường cà lơ phất phơ, cả ngày nằm tại trên ghế nằm phơi nắng uống vào đồ uống. Nhưng là trong tông môn mỗi cái đệ tử, tựa hồ cũng bị hắn ghi tạc trong lòng. Phàm là gặp mặt, liền có thể trực tiếp gọi tên, cũng có thể nói ra tình huống trước. Đan phong phía trên, Thẩm Vân chính cho mười mấy tên đệ tử giảng giải luyện đan tri thức. Đột nhiên, cả tòa Hải Hoang Sơn một trận run rẩy. Kia tần suất, kia cường độ, kia tiếp tục thời gian. Thật giống như cả tòa Đại Hoang Sơn bị thứ gì đột nhiên cắm vào sau run rẩy. Nguyên bản vô tẫn môn đệ tử đều có chút kinh hoàng. Lâm Nam không tại. Đám người nhao nhao có liên lạc Thẩm Vân, nhưng theo run rẩy tích xúc, Đại Hoang Sơn bên trên linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Từ lúc mới bắt đầu mơ hồ có chút linh khí, tăng trưởng đến phổ thông nhị tinh tông môn trình độ, lại đến tam tinh tông môn, sau đó gia tăng đến đế đô như vậy nồng hậu dày đặc. Trong tông môn, phần lớn đệ tử đời ba đều là đế đô người. Mặc dù trước đó chưa hề tu luyện qua, nhưng là dù cho không tu luyện, cũng có thể cảm giác được linh khí tồn tại. Đại Hoang Sơn bên trên linh khí, dù cho đến loại trình độ này, nhưng như cũ còn đang tăng thêm. Oanh, tiếng vang to lớn không biết từ chỗ nào truyền đến. Bao trùm cả tòa Đại Hoang Sơn, cũng truyền khắp toàn bộ Bắc Mạc vực, phảng phất tích lũy đến trình độ nhất định. Đây là một cái từ lượng biến đến chất biến quá trình. Đại Hoang Sơn bên trên linh khí đã không chỉ quay chung quanh trên Đại Hoang Sơn. Toàn bộ Bắc Mạc vực nội linh khí tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Chỉnh thể tăng lên một bậc thang so với xuyên Bắc vực cũng không kém chút nào. Toàn bộ Đại Hoang Sơn linh khí dần dần hướng tới ổn định. So với trong phòng luyện công đều không kém chút nào. Hỏng bét, mau đưa trong phòng luyện công các sư đệ đều mang ra. Thẩm Vân đột nhiên kịp phản ứng, trực tiếp đem cái tin tức này truyền lại cho vô tẫn môn bên trong các đệ tử. Lâm Nam đã từng nói, trong phòng luyện công thì tương đương với một cái đặc thù tụ khí trận, ngoại giới linh khí càng mạnh, trong phòng luyện công linh khí liền càng nồng đậm. Trước đó vô tẫn môn linh khí xác thực tăng trưởng qua một lần. Nhưng là kia không có ý nghĩa linh khí. Đối luyện công phòng ảnh hưởng không lớn. Nhưng là bây giờ không giống a. linh khí đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy, tựa hồ còn chuyện gì xảy ra. Trong phòng luyện công linh khí nhất định là đột nhiên bạo tăng. Lúc tu luyện, linh khí chung quanh kịch liệt gia tăng, nhẹ thì công pháp đột nhiên ngừng, nặng thì kinh mạch đều tổn hại a. Mở ra phòng luyện công cửa phòng, bên trong linh khí quả nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm, đã đạt đến mắt trần có thể thấy sương mù hình. Từng cái đệ tử ngã xuống đất ngất đi, sắc mặt trắng bệch đến thất khiếu chảy máu. Cái gì cũng có, đan phong đệ tử vội vàng mang theo khôi phục đan dược, tăng thêm tiêu tương phong bên trong đi theo Quách Ngọc học y đệ tử. Đối thụ thương đệ tử triển khai cứu chữa, may mắn là cũng chưa từng xuất hiện đệ tử bỏ mình sự kiện, chỉ cần trị liệu thỏa đáng, tin tưởng sẽ không lưu lại di chứng. Cầm lấy lệnh bài, Thẩm Vân trực tiếp có liên lạc Lâm Nam. Sư huynh, ngươi đã làm gì? Vô Tẫn Môn là linh khí khôi phục sao? Vô Tẫn Môn bên trên linh khí gia tăng, bất kể thế nào nghĩ đều là một chuyện tốt, nhưng là không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Linh khí cứ như vậy xuất hiện, nghĩ như thế nào đều là Lâm Nam làm chuyện tốt. Thế nào a, không thích linh khí sao? Kết hợp trước đó hấp thu long khí lúc biến hóa, tăng thêm Thẩm Vân tin tức, Lâm Nam đại khái cũng đoán ra chuyện gì xảy ra. Về sau có loại sự tình này, nhớ kỹ thông báo một chút. Phòng luyện công các sư đệ đều thụ thương, xác nhận là Lâm Nam làm, Thẩm Vân cũng yên tâm không ít. Mặc dù Lâm Nam rất nhiều bí mật mình không biết, nhưng là tiếp xúc lâu, cũng tin tưởng Lâm Nam làm người. Lần này ta nổi, trở về cho mọi người tốt tốt nói lời xin lỗi. Lâm Nam thoáng có chút không có ý tứ, thật sự là nhất thời không nghĩ tới nơi này, vừa mới vơ vét xong tinh thạch, liền trực tiếp lựa chọn hấp thu long khí. Chủ yếu là không nghĩ tới long khí thế mà nhiều đến tình trạng này. Vô Tẫn Môn bên trong, có Thẩm Vân chủ trì đại cục, cũng là lập tức liền chấn định lại, biết được Lâm Nam coi như không tại trong tông môn, đều có thể tăng lên trong tông môn linh khí trình độ. Có như vậy một nháy mắt, Vô Tẫn Môn đệ tử ngộ nhận là Lâm Nam chính là tiên nhân chuyển thế. Ninh An Sơn nội bộ, Lâm Nam hấp thu long khí về sau, bị Thẩm Vân như thế quấy dày một cái, lập tức gọi lên Quách Nghiêu bốn người. Vừa mới cả tòa Ninh An Sơn chấn động, đoán chừng người bên ngoài cũng đều cảm thấy, phải nhanh trở về mới được, cũng không thể để cho người ta hiểu lầm. May mắn những cái kia ngọc phù chỉ có vỡ vụn thời điểm mới có thể phát ra tín hiệu, trăm tông liên minh thành viên cũng sẽ biết được là số mấy ngọc phù vỡ vụn, gần nhất người sẽ đến đây đem người mang đi. Nếu là đem ngọc phù giấu ở một nơi nào đó, tự nhiên cũng là có thể. Nhưng là cứ như vậy, dù cho đánh bại đối phương, bởi vì ngọc phù không trên tay, cũng không thể tiến hành điểm tích lũy. Mà lại ngọc phù nếu như lọt vào phá hư, ngọc phù tất cả mọi người cũng sẽ bị mang đi. Chỉ là cần trăm tông người trong liên minh tìm kiếm một phen thôi. Không thể điểm tích lũy, giấu đi có làm được cái gì? Lâm Nam cùng Hồng Tây chỉ có tại chiến đấu thắng lợi một khắc này, mới có thể đem ngọc phù lấy ra điểm tích lũy một chút. Trước mắt đến xem, Lâm Nam trên tay điểm tích lũy là 2 phần, Hồng Tây 2 phần, còn lại 3 người không điểm. Bất quá không quan hệ, đào thải đồng đội cũng có điểm tích lũy nha, coi như đem cái khác 3 cái đế quốc người đều đào thải, từ đồng đội trên tay đoạt không được sao? Dù sao mình chỉ cần tên thứ 2 Bích Vân Thạch đi vào vừa mới xuống tới vị trí, lần nữa thi triển độn địa thuật, Lâm Nam trong đất tùy tiện tìm phương vị, trạch hướng xuống ẩn dưới đất điểm 2 dặm vị trí, lúc này mới chui ra, bị đoạt đi long khí Ninh An Sơn. Mặc dù linh khí vẫn như cũ dồi dào, nhưng là Lâm Nam biết, những linh khí này tiêu hao sạch về sau, đoán chừng liền rốt cuộc không có linh khí sinh ra. Bất quá, cái này cùng Lâm Nam lại có quan hệ thế nào? Không chỉ cái này Ninh An Sơn, Lâm Nam cảm thấy hẳn là đi thêm mấy cái đỉnh núi đánh cướp mấy đạo long khí. Hảo hảo kiến thiết tông môn quan trọng, nhưng là cũng không biết có phải hay không bởi vì long khí tiêu tán. Toàn bộ bồn địa bên trong linh thú, tựa hồ cũng lâm vào bạo động. Bên trên bầu trời, một đám thân mang trăm tông liên minh phục sức tu sĩ. Ngay tại xử lý không trung linh thú, rốt cuộc tìm được các ngươi. Không có thời gian giải thích, nhanh ngự kiếm, Doãn Đồng mặc dù không biết Lâm Nam bọn người từ nơi nào xuất hiện. Nhưng là cả tòa bồn địa linh thú bạo động, cho dù ở trên trời, cũng là bay tới bay lui. Tự nhiên chiếu cố không đến trên đất tất cả vị trí. Cũng có thể là mình nhìn lọt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.